Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4682, Ác Mộng, chương 4686, Ác Mộng, Kim Điêu Tộc 36 tôn yêu thánh, cùng 36 tôn đang toàn lực khôi phục yêu thánh. Kỳ thực qua vô cùng gian khổ, tư nguyên là vĩnh viễn đều khó có khả năng đủ. Yêu tộc vốn là nhân khẩu đông đảo, có thể phân phối cho Kim Điêu Tộc. Lại có thể có bao nhiêu đâu? Gần nhất cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, Kim Điêu Tộc vì cái gì không lại ra yêu thánh rồi? Còn không phải là bởi vì tất cả tư nguyên đều phân phối cho 36 tôn yêu thánh, cùng mặt khác 36 tôn tạm thời mất đi pháp lực, đang toàn lực khôi phục yêu thánh sao? Cũng không đủ tư nguyên, làm sao thành tựu thánh tôn? Nói đúng sự thật mà nói, mỗi một cái thánh tôn đều là dùng tư nguyên tích tụ ra tới. Nói tóm lại, Kim Điêu Tộc tình cảnh hiện tại vô cùng khó khăn, bởi vì quá nhiều nhân cần tư nguyên, cho nên Kim Điêu Tộc hiện hữu 36 tôn yêu thánh cũng phân phối không đến bao nhiêu tư nguyên. Dù sao, cái kia 36 tôn vẫn lạc, hiện tại ngay tại tốc độ cao nhất khôi phục yêu thánh, đều là bọn họ đời ông nội trưởng giả. Kim Điêu Tộc chân chính đại quyền, kỳ thực còn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Kim Điêu yêu thánh, cũng chính là Kim Thái Tổ Gia Gia, Kim Vũ, thực lực của hắn, kỳ thực bất quá là hỗn độn chiến thể sơ giai mà thôi. Mà thế hệ trước yêu thánh bên trong, cũng không thiếu cao giai hỗn độn chiến thể đại năng tồn tại. Cùng những cái kia thế hệ trước yêu thánh so ra, hắn còn nộn đây, đỉnh phong trạng thái dưới. Người ta một bàn tay là có thể đem hắn đập bay. Căn bản không có cách nào đối kháng. Chuyện cũ kể tốt, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Thế nhưng là thánh nhân ở giữa, kỳ thực cũng là có chia cao thấp. Bởi vậy, Kim Điêu Tộc hiện tại vấn đề cũng là thu hoạch tư nguyên quá có hạn. Đời trung niên căn bản không chiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hiện hữu 36 tôn yêu thánh, tu luyện tư nguyên cũng là giật gấu vá vai. Cùng thế hệ yêu thánh so ra, bọn họ tiến cảnh thực sự quá chậm. Tại toàn bộ yêu tộc bên trong, Kim Điêu Tộc tình cảnh càng ngày càng khó khăn. Nhất là theo đại lượng đời trung niên trung kiên lần lượt vẫn lạc. Lúc đến thời khắc này, Kim Điêu Tộc đã là không người kế tục. Đối mặt như thế tình cảnh, Kim Điêu Tộc 36 đại thánh tôn đương nhiên muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối ngoại. Bởi vậy, 36 đại thánh tôn đều đang toàn lực duy trì quan hệ lẫn nhau. Cũng chính là từ góc độ này cân nhắc, Kim Tiên Nhi lão tổ là tuyệt sẽ không bởi vì nàng một người mà phá hư Kim Điêu Tộc yên ổn cùng đoàn kết. Tại Kim Tiên Nhi lão tổ nhìn tới, Kim Tiên Nhi nếu như có thể cùng Kim Thái tiếp cận thành một đôi, đó mới kêu song mỹ. Nếu như không thể, vậy cũng thà rằng nàng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng tuyệt không thể như vậy chọc giận tới Kim Thái Tổ Gia Gia. Nghe tiểu đội trưởng như thật trình bày, kết hợp lấy chính mình có được tin tức, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phân tích xem rõ ràng tình cảnh trước mắt. Rất hiển nhiên, coi như người khắp thiên hạ đều quên Kim Thái là ai, dáng dấp ra sao, Kim Tiên Nhi cũng tuyệt đối không có khả năng quên. Đối Kim Tiên Nhi tới nói, Kim Thái đơn giản cũng là ác mộng của nàng a, làm sao có thể quên. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ tướng mạo lại cũng không là Kim Thái tướng mạo, dáng người phía trên cũng không phải Kim Thái dáng người. Xác thực nói, hiện tại Chu Hoành Vũ kỳ thực có là Sở Hành Vân dáng người cùng tướng mạo. Kể từ đó, Kim Tiên Nhi làm sao có thể không nghi hoặc, làm sao có thể không hoảng sợ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ biết hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách vượt qua cái này một cửa ải khó. Nếu như ngay cả Kim Tiên Nhi cửa này đều không qua được, như vậy hắn mạo danh thay thế đại kế hoạch chỉ sợ cũng muốn mắc cạn. Còn nếu như có thể giấu giếm được Kim Tiên Nhi, như vậy cho dù những người khác hoài nghi, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến một lời giải thích. Nhìn một chút người tiểu đội trưởng kia, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Người biết, ngược lại là rất tỉ mỉ xác thực. Thế nhưng là ngươi liền không cảm thấy. Xử lý như vậy không rất thích hợp sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn. Tiểu đội trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, khẩn trương nói. Ta coi là, ngài phong cách hành sự dứt khoát lưu loát. Lại vô cùng bá đạo. Hiện tại đã trở về. Đương nhiên là trước tiên. Liền muốn gặp được nàng. Cho nên, chấm ngoặc kép. Nghe được người tiểu đội trưởng kia lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Xác thực, nếu như hắn thật là Kim Thái. Như vậy, dựa theo Kim Thái tập tính, lần này đến, thật đúng là sẽ trước tiên. Liền muốn gặp Kim Tiên Nhi. Hắn căn bản sẽ không có bất kỳ bận tâm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn cũng không phải là Kim Thái. Hắn bất quá là mạo danh thay thế mà thôi. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói. Tốt, ngươi không biết, ta cũng không trách tội ngươi. Sự kiện này liền đến nơi đây đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người. Đi ra cửa, kéo cửa phòng ra. Chu Hoành Vũ cất bước hướng đầu bậc thang đi tới. Theo thang lầu, Chu Hoành Vũ một bên đi xuống dưới. Một bên nhanh chóng suy tư. Lúc cho tới bây giờ, hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cũng là đâm lao phải theo lao. Đem hết thảy cải biến. Quy công cho Kim Tiên Nhi. Trừ cái đó ra, bất kỳ giải thích gì, đều khuyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Cùng có độ tin cậy. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường đi tới trong đại sảnh. Thả mắt nhìn đi, Kim Tiên Nhi chính câu nệ đứng tại cửa. Một bộ muốn rời đi, nhưng lại có chỗ trần chờ bộ dáng. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi đã bắt đầu hoài nghi Chu Hoành Vũ. Hoài nghi Chu Hoành Vũ mạo danh thay thế Kim Thái. Dù sao, Chu Hoành Vũ cùng Kim Thái ở giữa. Chênh lệch thực sự quá lớn. Vô luận là khí chất vẫn là thần vận. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo. Hết thảy, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này sao có thể là cùng một người? Đối diện hướng Kim Tiên Nhi phương hướng đi đến. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải qua Kim Tiên Nhi cửa này. Nếu như ngay cả Kim Tiên Nhi đều giấu giếm bất quá. Như vậy lần này kế hoạch, liền có thể chính thức tuyên bố chết yểu. Một đường đi đến Kim Tiên Nhi trước mặt. Chu Hoành Vũ đứng vững cước bộ. Vươn ra hai tay, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, hoàn toàn không nhận ra ta, đúng không, ngoặc kép, ngươi, ta, đối mặt Chu Hoành Vũ tra hỏi, Kim Tiên Nhi khẩn trương siết chặt song quyền, gương mặt sợ hãi cùng trần chờ, thật sâu nhìn xem Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ trong ánh mắt, nhộn nhạo thâm tình, vì ngươi, ta cải biến hình dạng của mình, vì ngươi, ta đọc sách, viết chữ, biến thành ngươi ưa thích dáng vẻ. Hiện tại, mời ngươi nhìn ta, còn có chỗ nào, không thể để cho ngươi hài lòng. Hiện tại, mời ngươi nhìn ta, còn có chỗ nào, không phù hợp ngươi tưởng tượng. Vì ngươi, ta có thể đổi, đối mặt với Chu Hoành Vũ thâm tình tỏ tình. Kim Tiên Nhi nhất thời trừng lớn hai mắt. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi đối Kim Thái hiểu rõ, kỳ thực cũng không nhiều. Đối với không thích nhân, cũng không có nhân sẽ lãng phí quá nhiều tinh thần cùng tinh lực. Kim Thái càng là cường thế, Kim Tiên Nhi liền càng chán ghét hắn. Bởi vậy, tuy nhiên Kim Thái đuổi đến kinh thiên động địa, nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi lại ngay cả nhìn thẳng, đều không muốn xem hắn. Cự ly nhìn xem Chu Hoành Vũ, đây là một cái môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú. Phong lưu tiêu sái Mỹ Lang Quân. Kim Tiên Nhi vô luận như thế nào, cũng vô pháp đối dạng này hắn, sinh ra chút nào ác cảm. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi trước mặt nam nhân này, chính là nàng nhất thưởng thức nhất, nhất thích nhất loại hình. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, Kim Tiên Nhi đều vô pháp tưởng tượng. Ngày đó cái kia thô bỉ, buông thả nam nhân, vậy mà lại biến thành dạng này. Cái này quá không chân thật đi. Hết chương.